Chúng ta, người lạ. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng đầu dây bên kia chỉ vang lên giọng nói máy móc, số máy quý khách vừa gọi hiện không tồn tại. Hứa Hoan Nhan lại dám hủy số điện thoại của mình. Người đàn ông nhìn màn hình tối đen, cơn giận trong mắt ngày càng tăng. Anh bất ngờ đứng dậy bước nhanh ra ngoài, khiến Bùi Dao phía sau hét lên cũng không làm anh ngừng bước. Chỉ đến khi lái xe trên đường và dừng lại chờ đèn đỏ, Bùi Tổng Văn mới bình tĩnh lại. Anh phải đi đâu để tìm Hứa Hoan Nhan? Hứa Hoan Nhan đã mất bố mẹ từ khi còn nhỏ, khi được nhà họ Bùi tài trợ, cô luôn sống ở trại trẻ mồ côi. Giữa tiếng còi xe phía sau, anh quay đầu xe chạy về phía trại trẻ mồ côi. Nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, lần đầu tiên viện trưởng lạnh mặt, bà bảo các giáo viên khác đưa lũ trẻ đi trước, sau đó mới ngồi xuống ghế. Mời cậu Bùi ngồi, cậu tìm tôi có việc gì không? Bùi Tổng Văn cũng không muốn để tâm thái độ xa cách của đối phương, chỉ nhìn bà. Tôi muốn hỏi xem viện trưởng có biết Hứa Hoan Nhan đã đi đâu không, cô ấy. Anh vốn định nói mấy ngày nay nhà cửa không có cô đã trở nên rối loạn, nhưng nhớ đến thân phận của người trước mặt, cuối cùng vẫn nuốt những lời chưa nói vào trong. Trong mắt viện trưởng thoáng hiện lên sự chế giễu. Kết hôn 5 năm, đây là cách Bùi Tổng Văn gọi Hoan Nhan sao? Trong lòng bà thoáng có chút xót xa, nhưng rồi lại chuyển thành nhẹ nhõm. May mắn rằng Hứa Hoan Nhan đã sớm trả hết ơn, ly hôn với anh. Nếu không, với kiểu đàn ông này, thật sự không đáng để giao phó cả đời. Thậm chí viện trưởng còn không nhìn Bùi Tổng Văn, bắt đầu xử lý công việc của mình. Cậu và Hoan Nhan đã kết hôn 5 năm, ngay cả cậu còn không biết con bé đi đâu thì làm sao tôi biết được, cậu Bùi vẫn nên quay về đi. Sau khi ra về tay trắng, Bùi Tổng Văn đờ, mờ mạnh vào vô lăng. Hứa Hoan Nhan, anh vẫn luôn nghĩ lá đơn ly hôn Hứa Hoan Nhan để lại chỉ là đang giận dỗi anh. Nhưng giờ đây cô đã hủy số điện thoại, lại không ai biết cô đi đâu. Anh buộc phải thừa nhận rằng cô thực sự muốn ly hôn với anh. Nhưng trong lòng anh lại tràn đầy không cam tâm. Rõ ràng trước đây Hứa Hoan Nhan yêu anh đến vậy, tại sao lại dứt khoát lựa chọn rời xa anh? Đúng lúc này, điện thoại bên cạnh vang lên. Sau khi bắt máy, giọng nói yếu ớt của mẹ Bùi truyền tới. Tổng Văn, về nhà một chuyến đi, mẹ có chuyện muốn nói với con. Mẹ Bùi nhìn người trước mặt, thở dài một hơi. Bây giờ con và Hoan Nhan đã ly hôn, An Tâm cũng ly hôn rồi về nước, con và An Tâm. Mẹ, Bùi Tổng Văn vội ngắt lời mẹ mình, con chưa đồng ý ly hôn với Hoan Nhan. Mẹ Bùi ngạc nhiên trợn to mắt, lấy từ trong ngăn kéo ra một tờ giấy chứng nhận ly hôn. Nhưng giấy chứng nhận ly hôn của các con đã có rồi mà, Hoan Nhan không nói với con sao? Lúc đó bà nghĩ rằng Hứa Hoan Nhan chỉ không nói với con trai mình chuyện ra nước ngoài, không ngờ ngay cả việc ly hôn cũng không nói. Vậy hai người đã ký đơn ly hôn như thế nào? Bùi Tổng Văn nhìn giấy chứng nhận ly hôn trước mặt, ánh mắt tối sầm lại, ngọn lửa giận dữ trong lồng NGC bốc cháy rực rỡ, lan tận đến đôi mắt. Anh chỉ nghĩ rằng Hứa Hoan Nhan chỉ ký đơn ly hôn với anh, không ngờ cô còn lấy được giấy chứng nhận ly hôn. Nếu anh nhớ không lầm, để nhận được giấy chứng nhận ly hôn cần trải qua một tháng chờ suy nghĩ. Điều đó có nghĩa là hơn một tháng trước, Hứa Hoan Nhan đã chuẩn bị ly hôn với anh. Nhìn ánh mắt nghi ngờ của mẹ Bùi, anh thản nhiên nói vài câu. Sau đó, anh lại hỏi mẹ mình tại sao muốn tách thành anh và An Tâm. Mẹ Bùi mỉm cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày trước con vì An Tâm mà sống CHT muốn có được con bé, giờ An Tâm về nước, Hoan Nhan cũng ly hôn với con, nên mẹ mới nghĩ. Ngày trước ai cũng nói anh và An Tâm không hợp, giờ hai người đều ly hôn, mọi người lại bảo hai người rất xứng đôi. Một cảm giác khó chịu lan tỏa từ trong lòng, nhưng con chưa từng đồng ý ly hôn với Hoan Nhan. Không biết vì sao, khi nghe đến chuyện ly hôn với Hứa Hoan Nhan, trong lòng anh đột nhiên hoảng loạn. 5 năm hôn nhân này, anh đã quen với sự chăm sóc của Hứa Hoan Nhan. Nếu ly hôn với cô, anh không thể tưởng tượng được cuộc sống của mình sẽ trở nên tệ hại ra sao. Huống hồ, Hứa Hoan Nhan yêu anh đến mức sống chết, việc ly hôn của cô chắc chắn chỉ là đang giận dỗi. Còn về An Tâm, đúng là anh thích cô ta, dù gì cũng là ánh trăng sáng trong lòng anh thuở niên thiếu, anh đã khắc ghi bao năm. Nhưng bảo anh từ bỏ Hứa Hoan Nhan, dường như anh không làm được. Nhìn thấy sự bối rối trong mắt Bùi Tổng Văn, Mẹ Bùi lấy từ trong ngăn kéo ra một tập tài liệu khác. Cách chương.